khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 436. Chu Du từng thanh băm tay kéo xuống dưới, bắt đầu dùng ngón tay các đốt ngón tay chui vào đầu của hắn. Mẹ sớm muốn văn vê ngươi, làm sao ngươi tướng mạo đều như vậy, thiếu nợ văn vê. Ô ô ô, băm tay mềm nhũn căn bản vô pháp cùng ma quỷ đối kháng, ngươi cho ta chút nghiêm túc, ta bây giờ là Vĩnh Bảo đại tướng quân, đây là ngoại giao sự kiện, lại khi dễ ta tổng thống tự tuyên chiến, không biết thành thành thật thật lại để cho hắn phát tiết xuống. Tô Y Y ở bên gật đầu nói, gọi ngươi tới nhiệm vụ chủ yếu chính là cung cấp Chu Du phát tiết, xem như cho ngươi tổng thống ngăn cản tai, cái này là đại tướng quân chính thức chức trách, khổ cực, không cần phải oa. Tổng thống làm sao ngươi như vậy, đã nói mùa xuân đâu rồi. Ô ô ô, Chu Du như vậy làm còn chưa đủ, bắt đầu càng rộng hiện văn vê, nhưng không cẩn thận văn vê đến một cái bộ vị thời điểm, trên tay cảm giác là không, xúc cảm thật không tốt. Hắn cảm thấy cả kinh, lập tức đẩy ra băm tay. Ngươi là nữ, Vĩnh Bảo vị diện không tồn tại giới tính, tất cả mọi người là đơn tính. Tô Y Y nói, đều là nữ, không phải nam nữ vấn đề, là chỉ có một loại giới tính. Ta đây rốt cuộc có thể hay không xâm phạm hắn? Chu Du chỉ trên mặt đất bụng lấy thân thể rên rỉ băm tay hỏi. Đương nhiên có thể, hắn đến nơi này chính là tạo điều kiện cho ngươi xâm phạm. Tổng thống, ngươi không thể như vậy. Tổng thống, băm tay nhìn xem Chu Du ma chảo không ngừng lui về phía sau. Cầm quyền cũng nên có trả giá. Cái này mặc dù có chút khuất nhục, nhưng Chu Du thời gian sẽ không quá dài. Hoa a hát a hát a hát. Chính náo lấy, người thứ ba ngưng hóa hoàn thành, là một gã so biểu tượng già hơn lão già, ngoại trừ lão, hắn còn thể hiện ra một loại suy yếu bệnh trạng, là ngươi, lão già liếc liền thấy được biểu tượng, ngươi còn sống. Ngươi là, biểu tượng híp mắt gom góp tới, nghĩ một lát nhi mới giựt mình nói, ngươi mới được là, lão già này ngươi còn sống, ha ha ha. Lão giả tại Tô Y Y nâng hạ hạ truyền tống thạch, bọn hắn đem ta quan. Hôm nay mới thả ta đi ra. Cảm tạ Tổng thống, nhưng, biểu tượng có chút nghi hoặc mà nhìn xem Tô Y Y, năm đó giam ngươi. Cũng là nàng a? Không, giam ta chính là Y Lan Y Tô nhất thế. Tương đối mà nói, hai thế đối với ta rất tốt. Lão giả lôi kéo biểu tượng nói. Nhân viên quản lý chính là một nguyên. Rùa, thực nghĩ mãi mà không rõ tại sao phải tranh giành hắn. Nguyên rùa, được rồi, coi như là cái nguyên rùa a. Biểu tượng hít một tiếng, nếu như không có cái này. Phiếm linh vị diện khả năng vẫn là một cái mỹ diệu thế giới. Chỉ là, ta cũng vậy vĩnh viễn kinh nghiệm không được cuộc đời này thuần tránh. Cái gì thuần tránh không? Thuần tránh, ta xem ngươi sống không được mấy ngày a. Vậy cũng so ngươi dài. Đi một chút, chúng ta đi bên kia. Đừng nói ủ rũ lời nói ảnh hưởng người trẻ tuổi. Đi một chút đi, hai cái lão nhân đi rồi. Tô Y Y mới lên tiếng. Ta cần muốn nhờ tại đây. Lại để cho lão nhân này giải buộc vị diện. Đem Vĩnh Bảo quyền quản lý rời giao cho ta. Hừ. Minh đế nặng nề mà hư một tiếng, lão tử địa bàn. Nói đến là đến, nói đi là đi, nói dùng hay dùng. Cái này dạng, Tô Y Y chỉ hướng băm tay, nếu có oán khí lời mà nói. Người cũng có thể phát tiết xuống. Ngoặc kép chấm hỏi, băm tay cũng không biết. Hiện tại địa vị của hắn cực giống một cái tên là béo hổ sinh vật. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Hoành Thánh coi như nghe thấy được béo khí thế vị đồng dạng chui tới. Cùng nhau chơi đùa a, tiểu ca ca, băm tay tranh thủ thời gian nhảy dựng lên giữ chặt Hoành Thánh. Ta cùng nàng đi chơi, các ngươi trò chuyện nha. Ua, a ha ha ha, Hoành Thánh lập tức đảo khách thành chủ, lôi kéo Băm Tay chạy. Băm Tay có lẽ hay là quá trẻ tuổi, nếu như là Béo Hổ, hắn nhất định biết rõ, hài tử càng nhỏ, càng đáng sợ. Lúc này lại đối mặt Chu Du, Tô Y Y cũng không giấu giếm nữa, nói ra nhiều năm giấu mà không bề ngoài chân tướng. Vĩnh Bảo Vị Diện là sản vật phong phú đại vị diện. Hồi Xuân Cành là tất cả có ma vị diện đồng tiền mạnh. Bởi vậy tại gia nhập Nhàn Ngư Hậu không thể tránh né mà cùng Lãnh Gia triển khai hợp tác. Lãnh Gia nhiều lần yêu cầu Vĩnh Bảo gia tăng sản lượng, nhưng Y Lan Y Tô đều cự tuyệt, chỉ vì Hồi Xuân Cành nơi phát ra. Đúng vậy, mọi người thân thể, chỉ cần không suy giảm tới trụ cột, đa số dưới tình huống bỏ đi Hồi Xuân Cành cũng có thể dài ra lại. Nhưng quá trình này là thống khổ, tương đương với D. Tuy nhiên sau đó không lâu có thể sống bước phát triển mới. Nhưng đối với thân thể tánh mạng mà nói, cái này đem tổn thất tu vi cùng sống lâu. Mới đầu chuyện này là tự nguyện, nếu có ai nguyện ý dùng tu vi cùng sống lâu đổi lấy tiền tài, là được tự gãy một cành. D. Bán cho thương vụ cục. Lúc sau thương vụ cục mang lên Nhàn Ngư bán ra, nhưng Hồi Xuân Cành một cách không ngờ dễ bán, rất nhanh liền cung không đủ cầu. Lãnh Gia đưa ra do bọn hắn hỗ trợ, tại Vĩnh Bảo Vị Diện sáng tạo, nhà xưởng, đại quy mô tập trung trồng cùng sản xuất, đại khái là như vậy. D. Cho nên Băm Tay nói rất nhiều lời nói thời điểm nhưng thật ra là rất nghiêm túc. Trong nhiều mấy vị diện, đối với cây nông nghiệp cùng hoa quả làm loại sự thật này tại là theo lý thường nên. Nhưng đối với Vĩnh Bảo Vị Diện mà nói, cái này tương đương với thịt người nhà xưởng. Y Lan Y Tô quả quyết cự tuyệt, cũng cùng Lãnh Gia quyết liệt, nhưng Lãnh Gia không đạt mục đích quyết không bỏ qua. Do hỏi hiểu rõ đến Vĩnh Bảo Vị Diện tình huống hậu, âm thầm bồi dưỡng nguyên tổ tiên vị. Dù sao Vĩnh Bảo Vị Diện nhân viên quản lý cùng trưởng khống giả thân phận là tách ra, chỉ cần nắm giữ nhân viên quản lý chính là trưởng quản vị diện, chỉ cần đánh bại Y Lan Y Tô có thể. Vì vậy Lãnh Gia âm thầm trao tặng nguyên tổ mấy cao ma pháp khí cùng với đắt đỏ vòng phòng hộ trợ hắn đánh bại Y Lan Y Tô, nhưng nguyên tổ cũng không có giết chết Y Lan Y Tô. Nguyên tổ chán ghét sát sanh, hắn chỉ là đem Y Lan Y Tô triệt để lưu vong, tùy ý sự thất bại ấy rơi vào vị diện loạn lưu, vĩnh viễn không siêu sinh. Theo Tô Y Y theo như lời, vị diện loạn lưu chung cũng không tồn tại thời gian, hoặc là nói, hết thảy đều là vĩnh hằng. Nàng thừa nhận rồi vĩnh hằng loạn lưu đao xoắn hậu, bị vọt tới phiếm linh vị diện, cẩn thận từng ly từng tí mà tiếp cận nhân viên quản lý. Thì ra là hiện tại được xưng là biểu tượng lão nhân này. Biểu tượng là tri thức cuồng nhiệt phần tử, hứng thú với thăm dò cùng truyền đạo. Hắn một mực cự tuyệt cùng Lãnh Gia hợp tác, cũng cùng Lãnh Gia đứng ở hai cái cực đoan. Dẫn đầu thực tên phản kháng Lãnh Gia, tựu như hiện tại Chu Du, một đoạn thời gian rất dài, Lãnh Gia với hắn thúc thủ vô sách, chỉ vì phiếm linh vị diện ít tồn tại thật thể vật chất, cũng không có cái gọi là dục vọng cùng quyền lực phân tranh. Thật sự là bền chắc như thép, Lãnh Gia hoàn toàn đánh không vào đi, cuối cùng nhất Lãnh Gia đành phải phóng ra trung cực đả kích. Về phần trung cực đả kích là cái gì, như thế nào thực hiện, Tô Y Y đến bây giờ cũng không rõ ràng lắm. Nàng chỉ biết là phiếm linh vị diện chỉ trong một thời gian ngắn gần như sụp đổ. Hình như là bầu trời cái trục phá, hết thảy đều bị hút vào. Biểu tượng dùng cuối cùng thời gian cứu vớt tận lực nhiều tánh mạng. Sau đó mình cũng quấn vào vị diện loạn lưu, đón lấy lại vượt qua không tồn tại thời gian hậu, Tô Y Y đi tới địa cầu. Với tư cách ngôi sao tai họa nàng, tinh chuẩn tao ngộ rồi địa cầu hỗn loạn thời kỳ chiến tranh, trải qua nhân gian kinh khủng nhất luyện ngục, được chứng kiến này chút ít cực đoan nhân loại hung ác. Nàng không thể không càng sâu mà che giấu khởi chính mình, ngụy trang thành một người súc vô hại người. Tại 80 năm thời gian ở bên trong, nàng thủy chung không có cách lăng hải quá xa, thỉnh thoảng sẽ đi truyền tống thạch chỗ địa phương, chờ mong lấy có thể bị vận mệnh chiếu cố, trở thành ở phía trong nhân viên quản lý. Nhưng mà vận may cũng không thuộc về nàng. Chuyện này đụng vào Chu Du trên đầu, nàng ngược lại bị Chu Du trở thành phi pháp di dân tóm đi ra. Kế tiếp, tiểu ẩn hồ bờ thời gian là nàng ở địa cầu hạnh phúc nhất một đoạn thời gian. Không cần lại để ý tới phân tranh, cũng không cần ngờ vực vô căn cứ nhân tính. Chỉ cần toàn bộ tình đầu nhập làm tốt chuyện muốn làm tình là đủ rồi. Nàng cảm giác mình bị cuộc sống như vậy tê liệt. Thẳng đến lãnh tà đến, nàng dốc sức liều mạng khắc chế lấy chính mình, mới không có hướng lãnh tà trong nước trà hạ độc. Hiện tại nàng biết rồi, coi như mình buông tha cho vận mệnh cũng sẽ không buông tha cho chính mình. Lãnh gia sớm muộn gì hội ngửi ngửi lợi ích hương vị, đem xúc tua kéo dài đến tất cả địa phương. Địa cầu cũng không thể may mắn thoát khỏi. Mình chính là ngôi sao tai họa cùng nghiệt duyên thân mình. Nàng phải rời đi địa cầu, trọng trưởng vận mệnh, thậm chí đối với kháng mệnh vận. Nhưng là đối mặt nhân viên quản lý Chu Du, nàng thủy chung không biết như thế nào mở miệng. Cái này miệng đầy tự do ngang hàng hòa bình nguyên tắc nhược trí làm sao có thể tiếp nhận thân phận của mình cùng kế hoạch. Tô Y Hi rất sớm liền buông tha thẳng thắn thành khẩn chi đường. Nàng chỉ có lựa chọn phản bội chi đường, che giấu chính mình, chiếm được tín nhiệm, chờ cơ hội mới gặp gỡ Chu Tiểu Mỹ thời điểm. Tô Y Hi theo trên người nàng cảm nhận được cùng mình cùng loại vận mệnh. Suýt nữa tựu giao nội tình nhi rồi, nhưng nàng có lẽ hay là nhịn được. Không nghĩ tới, ngược lại là Chu Tiểu Mỹ trước bại lộ. Đương làm Chu Tiểu Mỹ xuất ra đắt tiền nhất vòng phòng hộ thời điểm, Tô Y Hi biết rồi nàng chính là lãnh tà. Nhưng lãnh tà sớm đã không phải lãnh gia đại biểu, mà là lãnh gia nhất kiên định người phản đối. Giờ phút này, Tô Y Hi âm thầm đã trở thành lãnh tà chiến hữu. Tại Tiểu Mỹ khoán dễ bán trong quá trình, nàng nhận được rồi lãnh tà thế chấp, cầm lấy vòng phòng hộ chiếc nhẫn thời điểm, tâm tình là vô cùng lo lắng đến cực điểm. Có cái này, lại dùng hoành thánh lục coi thường nhiều lần áp chế Chu Du, có lẽ đủ để trở lại vĩnh bảo vị diện, đánh bại người phản bội. Nhưng cái này hành động là có phong hiểm. Đầu tiên nàng rất có thể đối với vĩnh bảo vị diện địch nhân áp dụng công kích hành vi. Cái kia tương đương với lại để cho Chu Du rơi vào bị toàn bộ vị diện truy nã tình huống. Địa cầu cũng sẽ cùng theo gặp nạn. Nếu như Chu Du cũng nghĩ đến điểm này, là không thể nào đồng ý. Cân nhắc phía dưới, nàng nhịn được, đem tới tay vòng phòng hộ lại trả cho lãnh tà. Lại đợi thật lâu, khi biết được Chu Du cố ý thăm dò vị diện quy luật thời điểm, nàng biết rõ, không thể đợi lát nữa rồi. Vận mệnh đã muốn hàng lâm, đợi lát nữa sẽ không cơ hội. Trời không tuyệt đường người, bong bóng nước cho nàng cơ hội. Đồng thời nàng cũng biết có thể dùng giải buộc từ tài khoản phương thức thoát ly quản lý, tránh cho chủ vị diện đã bị liên quan đến. Dù vậy, nàng y nguyên có một chút do dự. Thẳng đến gặp phải biểu tượng một khắc này, nàng biết rõ giấu giếm không thể, mới cuối cùng nhất quyết định tiếp ra biểu tượng hậu. Nàng rất nhanh vòng trở lại lấy đi chiếc nhẫn, lại dùng cuối cùng bong bóng hoàn thành về nhà hành trình. Tiếp chuyện kế tiếp, không hề ngoài ý muốn, lãnh gia cùng nguyên tổ vì lợi ích bí qua hóa liều. Bọn hắn cũng tất nhiên thiết hạ cường hãn nhất sát thủ chuẩn bị bất trắc. Nhưng đắt tiền nhất vòng phòng hộ là ngay cả cưỡng chế điều về đều có thể trở ngại siêu cấp trang bị. Nàng không sợ hãi, kế tiếp. Cuối cùng nhất bông tơ cách mạng, ngược lại bị nàng sơ lược. Nghe qua những chuyện này về sau, Chu Du chỉ có một vấn đề, Vậy ngươi rốt cuộc có thể chơi hay không? Sóng điện não đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.